Cô vợ ảnh hậu, chương 160, ý nghĩa gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Hồng Quảng làm công tác không thông với Phong Miên. Liền đem mục tiêu chuyển đến bên người Mạn Nhu. Ta nhìn nha đầu này lớn lên. Người nghe ta, phải nắm chặt nó trong tay. Cũng không cần quên quản lý tốt nó. Chúng cháu vẫn luôn làm như vậy. Ở nhà cháu, vợ định đoạt mọi chuyện. Phong Miên rất tự nhiên ôm bả vai Mạn Nhu. Giọng nói nhẹ nhàng trả lời. Mạn Nhu mỉm cười nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Một buổi tối vô cùng hài lòng. Tăng thêm bộ sườn xám Trung Quốc làm bác của Phong Miên tăng thêm sự hài lòng đối với nàng. Nhìn thấy mặt Phong Hồng Quảng một mực cười nhẹ nhàng. Phong Miên nói khẽ với Mạn Nhu. Xem ra, chị có thể yên tâm mang em về nhà. Hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề em ở chung với mọi người. Tiểu Nhu không tệ, sớm một chút đưa về nhà ra mắt. Còn có chuyện sinh con, các ngươi cũng phải chuẩn bị đi thôi à, sinh con. Vấn đề này đột ngột được đề cập đến làm Mạn Nhu nhận ra rằng mặc dù thời gian bọn họ kết hôn không tính là dài. Nhưng Phong Miên đã ngoài 30, thật sự là cần một thân phận mới. Đó chính là làm mẹ. Thế nhưng nàng vừa mới quay trở lại hoạt động. Nếu lúc này muốn sinh con, khả năng phải ngừng mọi hoạt động trong một khoảng thời gian nữa rồi mới lại bắt đầu lại được. Sau này hãy tính, hiện cũng không vội. Về điểm này, Phong Miên luôn luôn tôn trọng ý của Mạn Nhu. Nhưng là, chị còn không già đến mức lập tức muốn sinh con. Mà hiện tại tất cả mọi thứ cần tôn trọng suy nghĩ của cả hai người. Trên đường ngồi trong xe trở về, Mạn Nhu một mực suy nghĩ cân nhắc chuyện này. Nàng không bài xích muốn sinh con. Trước kia nàng vì trả thù Lạc Phong cùng Dương Vũ cho nên mới tái xuất. Còn về sau, là để có thể đứng cùng một chỗ xứng đôi với Phong Miên. Nàng một mực cố gắng hết sức. Nhưng bây giờ, sâu thẳm trong nội tâm của nàng đang nói cho nàng biết. Ngoại trừ một phần thuộc về sự việc và công việc bên ngoài của nàng, nàng cũng rất muốn quan tâm hơn đến gia đình của mình. Vì cô mà sinh con dưỡng cái. Thêm mấy năm nữa là em cũng 30 rồi. Phong Miên lái xe, thâm tình nhìn thoáng qua biểu hiện trên mặt Mạn Nhu. Rất nhiều chuyện không phải vì phải làm nên mới làm. Quan trọng là em có muốn hay không? Trong hôn nhân, học cách tôn trọng đối phương. Hiểu rõ ý nghĩ của đối phương là thứ Phong Miên cảm thấy quan trọng nhất. Miên, được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thuận theo tự nhiên đi. Giá như em và chị biết nhau sớm hơn. Phong Miên dừng xe ở ngã tư. Quay đầu nhìn Mạn Nhu. Trả lời, nếu như quá sớm, chúng ta có thể sẽ chia hợp hợp. Cãi nhau, tính khí của chị trước kia cũng không tính là quá tốt. Em vẫn rất hiếu kỳ chị là người như thế nào. Sau khi kết thúc màn cá cược, Lăng Diệp trở về căn hộ phát tiết một trận. Sáng sớm hôm sau công khai tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên Long Đằng. Công khai thừa nhận là bởi vì phương diện nào đó năng lực thấp, cho nên ghen ghét Phong Miên. Nói ra những lời đồn đại đó. Trong một lúc, chuyện hắn bị Phong Miên khảo nghiệm lan truyền ra bên ngoài. Đây chính là chuyện khôi hài nhất trong năm nay. Mặc kệ là dáng người hay là trí thông minh, hắn đều không có thắng nổi Phong Miên. Thậm chí có tin tức ngầm nói, trong lúc đánh cược ván bài ở vòng thứ hai, Lăng Diệp thậm chí gian lận cũng không thể thay đổi được kết cục thua cuộc. Xem ra, Long Đằng nhất định trở thành kẻ thất bại dưới tay của Đại Thiên. Lăng Diệp lúc trước hèn hạ như vậy, bây giờ được báo ứng đi. Mọi người cảnh giác cao độ. Boss của chúng ta tuyệt đối không thể nào là nam XX. Cái dáng người của hắn đẹp trai phát nổ. Chỉ là một tên phú nhị đại mê muội mất khôn thôi. Sớm muộn Long Đằng cũng bị hủy trong tay hắn. Nhảy nhót không được mấy ngày. Thật hâm mộ Mạn Nhu a, mỗi ngày đều có Phong tổng xinh đẹp. Còn có dáng người mà người người mơ ước như vậy làm bạn ở bên cạnh. Bọn họ rút cuộc lúc nào mới công khai a, gấp rút chết ta rồi. Trong những bức ảnh phóng viên đăng lên, Mạn Nhu luôn luôn đứng ở một vị trí không xa, nhìn chăm chú Phong Miên, mà trên khóe môi của nàng luôn có một nụ cười nhàn nhạt. Từ trong ánh mắt của nàng cũng có thể cảm nhận ra nàng cùng Phong Miên quan hệ thân mật. Không có người nào cảm thấy chuyện bọn họ ở cùng một chỗ là không thích hợp. Ngoại trừ một vài tin nhắn nặc danh, Mạn Nhu chỉ là tiện nhân bỉ ổi. Thật không hiểu nổi tại sao các người thích cô ta. Sau lưng cô ta có vô số đàn ông và phụ nữ. Loại phụ nữ giớ đã IG đã ngủ cùng người khác nhiều lần cũng xứng với Phong Miên. Trên tay của ta có ảnh Mạn Nhu cùng người phụ nữ khác thân mật. Tin nhắn nặc danh này vừa xuất hiện, lập tức bị fan hâm mộ của Mạn Nhu phản kháng. Ngươi là ai a? Ngươi dựa vào cái gì nói Mạn Nhu như vậy? Ngươi có chứng cứ sao? Đương nhiên, tiếp theo người nặc danh nó đưa ra một tấm hình. Chính là Mạn Nhu cùng Phong Miên hôn nhau ở trang viên. Từ trên tấm ảnh có thể phân biệt ra được khuôn mặt của Mạn Nhu. Nhưng vì ánh sáng, nhìn không ra người phụ nữ kia là ai. Bọn họ chính xác là hôn, mà hôn phi thường kịch liệt. Thật là Mạn Nhu a, còn có ảnh chụp khác hay không? Ta đã lưu, nếu không một hồi sẽ bị đại thiên xóa bỏ. Ngươi từ chỗ nào lấy được bức hình này? Trong lúc đám dân mạng vẫn còn tiếp tục tra hỏi, tài khoản kia không hề trả lời, giống như biến mất khỏi nhân gian. Bởi vì gần đây tên tuổi Mạn Nhu được chú ý khá nhiều. Thêm nữa, gần đây cũng không có tin tức nào khác, nên tấm hình này rất nhanh liền bị đẩy lên danh sách tìm kiếm hàng đầu. Mặc dù không nằm ở top 3, nhưng như thế cũng đủ bắt mắt lắm rồi. Cái này cái gì a? Sau khi chị Hy nhìn thấy ảnh chụp, lập tức chạy tới biệt thự, hỏi Mạn Nhu có biết chuyện này hay không? Vừa nhìn thấy, đích thị là em cùng Miên ở trang viên bị chụp. Người này là kẻ trộm a, tại sao có thể có người trèo lên để chụp ảnh ở góc độ đó? Hay là loại chỉ chuyên dình chụp ảnh của em thôi? Chị Hy suy đoán, muốn tìm tới thân phận của đối phương, mới tiện giải quyết chuyện này. Mạn Nhu nhớ lại một chút, cũng có thể có khả năng như vậy. Kia boss nói thế nào? Bọn họ không đưa thẳng bức hình này, chắc chắn còn có mục đích khác. Chúng ta nhanh chóng tìm đối sách mới không quá bị động. Mạn Nhu dừng một chút. Chuyện này có Rick xử lý, sẽ không có ảnh hưởng gì. Chị đừng suy nghĩ, từ khi Mạn Nhu nhìn thấy tấm hình, liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao trên tấm ảnh người đó là ai, mấy người bọn họ đều rất rõ ràng. Có người muốn dùng bức ảnh này để bôi xấu nàng, tuyệt đối là nằm mơ. Chân tướng sớm muộn cũng sẽ bị làm sáng tỏ. Cứ như vậy buông tha bọn họ, chị Hi có chút không thoải mái. Mạn Nhu đem trong tay khăn quàng cổ cất vào túi sách. Nghĩ nghĩ nói, vậy liền điều tra thêm trên mạng, tin tức này là ai tung ra. Được, chị lập tức đi làm. Đối phó với những loại tiểu nhân này phải dùng biện pháp đặc. Chị Hy kích động lấy ra điện thoại, dùng tà môn ma đạo hãm hại Mạn Nhu. Một người cô cũng sẽ không buông tha. Chỉ cần tìm ra chủ nhân đem tấm hình của Mạn Nhu tung ra, chuyện này mới có thể kết thúc. Cách chương.